Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 quyền chủ thực ngạo kiều 56. Chương 251 quyền chủ thực ngạo kiều 56 đích nữ vị trí là như thế này. Hiện tại nàng muốn nam nhân cũng là như thế này, bất quá không quan hệ. Tất cả đều sẽ một lần nữa trở lại tay nàng, nghĩ thời điểm. Nam Lăng phía sau truyền đến thanh âm, ngươi chặn đường, thanh âm có chút quen thuộc, biếng nhác. Như là vừa mới tỉnh ngủ, Nam Lăng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến Nam Nhiễm một thân. Bạch Y đứng ở nàng phía sau, chỉ là Nam Nhiễm này thân màu trắng quần áo thượng. Sơ hề hề, đầy người bùn đất, cánh tay thượng còn có chút miệng vết thương, chảy ra huyết tới, cũng không biết đi. Đâu nhi? Biến thành bộ dáng này, Nam Lăng hướng bên cạnh đứng hai bước ngây người lúc sau. Trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười tới tỷ tỷ. Đường gia chủ minh bạch tâm ý của ta, hy vọng tỷ tỷ chúc phúc ta đi, này vừa lúc là thiên nhiệt thời. Điểm mơ siêu nầm Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái gì tâm ý. Nàng vừa nói lời nói một bên hướng Đường Khô trước mặt đi, Nam Lăng trên mặt. Mang ra một mặt nữ nhi ra thẹn thùng, lòng ta duyệt Đường gia chủ thật lâu, nói xong. Nàng ánh mắt lượng lượng nhìn phía Đường Khô, ý đồ được đến hắn một cái đáp lại, đáng tiếc, Đường Khô. Lực chú ý hoàn toàn không ở Nam Lăng trên người, tầm mắt vẫn luôn đều ở cái kia dơ hề hề Nam Nhiễm. Trên người, Nam Nhiễm đi qua đi, Tần Nhất nguyên bản che ở Đường Khô trước mặt tùy tay đã bị Nam. Nhiễm khẩy khai, Tần Nhất sờ sờ cái mũi, đứng ở bên cạnh, ân, không nên ngăn đón thời điểm. Hay là nên đứng ở bên cạnh hảo hảo đương cái thị vệ, Tần Nhất sờ đó là phi thường thông thấu, Nam. Nhiễm đứng ở Đường Khô trước mặt, nàng trên dưới đánh giá hắn một phen, đồng dạng. Đường Khô cũng đang nhìn nàng, đen nhánh con ngươi thần sắc lạnh băng. Không có bất luận cái gì biến hóa, Nam Nhiễm một đầu liền chát ở trong lòng ngực hắn, nâng lên đôi tay. Ôm lấy hắn eo, Đường Khô sống lưng nháy mắt liền cứng còng, băng lạnh lẽo cảm giác. Tại đây mặt trời chói chang vào đầu dưới. Rốt cuộc cho nàng mang đến chút tinh khí thần, nàng bắt đầu nói thầm, dưỡng cái sống dạ Minh Châu. Cũng thật không dễ dàng, nói xong lúc sau. Nàng ngẩng đầu, ta đói bụng. Trở về ăn cơm mơ siêu, Tần Nhất cho rằng, chính mình gia chủ sẽ lạnh như băng cự tuyệt, hoặc là trực tiếp đem Nam Nhiễm làm lơ rớt, rốt cuộc. Kia một ngày buổi tối, nàng thấy được gia chủ bộ dáng, cũng không quay đầu lại rời đi, đem gia chủ một lòng thương hy toái, Đường Khô cũng không đi ôm nàng. Chỉ là cúi đầu nhìn, hảo nửa ngày, thanh âm hờ hững, không phải đi rồi. Cần gì phải lại trở về, Tần Nhất nghe chính mình gia chủ lời này, có điểm kinh ngạc, đây là từ gia. Chủ trong miệng nói ra sao? Hắn gia chủ là cái dạng này sao? Phía sau, Nam Lăng chợt nắm chặt tay, thật là không nghĩ tới, nàng cái này tỉ tỉ. Thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, thực mau, Nam Lăng trong mắt hiện lên một mặt mất mát, hai mắt phiếm hồng, tỉ tỉ không phải nói. Thích Phạm công tử sao? Còn cùng hắn du hồ cùng dùng bữa. Cha nói, các ngươi hai người trai tài gái sắc rất là xứng đôi, tỷ tỷ cần gì phải tới đoạt người ta thích. Nam Nhiễm quay đầu, nhấc lên mi mắt, đen như mực con ngươi nhìn Nam Lăng, nàng duỗi tay. Ôm Đường Khô cổ, nhón chân, đem người đi xuống kéo, hồng nộn môi liền hôn đi lên, này một thân. Đường Khô quanh thân kia lạnh như băng hơi thở nháy mắt liền cấp tan, Tần Nhất đôi mắt trợn to chung. Quanh thị vệ cũng tất cả đều xem sửng sốt, này nữ tử. Thật sự sinh mãnh, cũng dám như vậy đối gia chủ. Nàng hôn một cái, liền buông lỏng ra, sau đó nhìn Nam Lăng, khóe môi câu lấy lười nhác cười ta, biểu thị công khai chủ quyền. Một chút đều không có hàm xúc che lấp ý tứ, Nam Lăng nháy mắt sắc mặt liền banh không được, đôi mắt hiện lên một tia âm trầm mơ siêu cái này Nam Nhiễm, thật là làm người chán ghét. Tấu chương xong, hết chương.